Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 646, lẻn vào tân, Isalai. Phỉ Thúy Mộng gặp Isera yên tĩnh gật đầu, Maligos rất mau trở về tuyệt đạo, không được, tuyệt đối không được, chẳng lẽ người quên trước đây không lâu chuyện gì xảy ra sao? Cứ việc chúng ta có thể thông qua tiến vào sâu tầng mộng cảnh phương pháp để gần giếng nước vĩnh hằng tiến hành điều tra, nhưng liền ngươi đều không cách nào tránh được Akaimon cùng Kilchedon thám thính. Angma một cái chưa bao giờ tiến vào qua phỉ thúy mộng cảnh, người làm sao làm được, chuyện gì xảy ra? Angma không khỏi hỏi Isera. Mới vừa hắn liền cảm thấy mộng người bảo vệ tinh thần hình chiếu đặc biệt uể oải không phấn chấn, tựa hồ là bản thể bị thương gây ra. Ta rõ ràng, nhưng cái này là duy nhất có thể được phương án. Isera mở hai mắt ra, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Angma. Lần hội nghị này trước, ta đi sâu vào phỉ thúy mộng, định đi vòng ác ma vòng ngoài phòng ngự lẻn vào tân Isalai. Ở nửa đường liền bị Akaimon cùng Kilchedon phát hiện, bỏ ra nhất định giá phải trả mới thoát đi bọn họ truy kích. Trên thực tế, ta hoàn toàn không cách nào hiểu bọn họ vì sao có thể phát hiện ta ở sâu tầng trong giấc mộng linh hồn hình chiếu. Angma im lặng. Liên quan tới ác ma, nhất là Akaimon cùng Kilchedon, cái này cùng chí cao tầng thứ ác ma Azeroth chúng sanh còn có rất nhiều hơn không biết địa phương. Từ bổn nguyên lực lượng biểu tượng mà nói, tà năng thắng ở uy lực, cũng không như áo thuật ma pháp như vậy nhiều thay đổi. Có thể nói là uy năng có thừa, biến hóa chưa đủ, lại tính nguy hiểm có thể nói sau lớn bổn nguyên lực lượng chi nhất. Nhưng vấn đề là quân đoàn Legion lãnh tụ, gia đọa Titan Sazira, nhưng mà đứng ở hỗn loạn lãnh vực cực điểm tồn tại. Hắn đối với tà năng, trật tự, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ nhận biết, toàn đều hơn xa Azeroth chúng sanh. Azeroth áo thuật ma pháp mới phát triển nhiều ít năm, tạm thời không bàn người phàm. Cho dù là ở Titan Norgannon ban phúc hạ có bảo vệ lực, có thể nói đứng ở Azeroth áo pháp cực điểm Maligos đạt tới sa đọa trước vua trí tuệ lốc cần. Bàn về đạt tới tầng thứ, vậy căn bản không cách nào cùng Sazira so sánh. Hai bên căn bản cũng không ở cùng một lực lượng tầng cấp thượng. Nhìn lại Akaimon và Kilchedon, vốn là bao la chỉ cảnh bên trong đã từng nhất cái trí khôn, am hiểu nhất áo thuật ma pháp Erda nhất tộc lãnh tụ, thuận theo tại Sazira sau này, lại là bởi vì lấy được kiến thức cái lực lượng cao hơn một tầng lầu. Nói cách khác, Azeroth có, bọn họ có, Azeroth không có, bọn họ cũng có. Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn còn ở thời gian tốc độ chảy xa lớn xa hơn thật thể vị diện vặn vẹo trong hư không. Là quân đoàn chủ tính cùng nhau dậy nhằm vào sinh mạng tinh cầu chiến tranh, mặc dù tính cách khác nhau, Akaimon giỏi về phát huy ác ma bản chất, dùng dã man thô bạo thủ đoạn hủy diệt người phàm. Kilchedon thì càng nghiêng về dùng lời nói dối và lừa dối bện một tấm âm mưu lưới, từ bên trong làm tan rã người phàm. Nhưng dù sao cũng không muốn cho rằng Akaimon chính là một mãng phu, mà Kilchedon chính là một chỉ sẽ khiến cho chút âm mưu quỷ kế tiểu nhân giỏi về và chỉ biết hàm nghĩa hoàn toàn không cùng bọn họ trí khôn, kinh nghiệm và thủ đoạn. Không khỏi là ở hàng tỷ năm rất lâu trong năm tháng chỉ lệ ra, những cái kia bị chinh phục, bị hủy diệt thế giới, chính là bọn họ chứng minh. Cố nhiên cái này hai vị cũng từng ở xâm lược Azeroth lúc phạm qua khinh địch sai lầm. Cho dù như vậy, vậy quyết không thể cầm hy vọng thắng lợi ký thác vào, cũng không hoàn toàn cố hữu nhận biết lên, mong đợi bọn họ sẽ phạm hạ sai lầm giống vậy. Nếu không hơi lơ là liền sẽ bị thua thiệt lớn, thậm chí rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đây chính là cái này hai vị quân đoàn phụ tá chân chính chỗ đáng sợ. bọn họ ánh mắt có thể xuyên thủng Azeroth nguyên sơ mộng. Điều tra phá án ẩn núp trong đó Ysera ngụy trang, ăng ngà một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này rất bình thường, cố nhiên hành động này ắt sẽ hung hiểm dị thường. Chúng ta vậy phải thăm dò ác ma chiều hướng. Ang ma nói, xin giúp ta tiến vào phỉ thúy mộng. Ta phải đi, lâu như vậy đã qua. Ác ma đã sớm tân Isalai trùng trùng bố phòng. Ước chừng dựa vào ma pháp ngụy trang nói. Đừng bảo là lừa gạt được Akaimon cùng Kilchedon. Liền những cái kia quỷ dị khó lường thám thính trang bị. Hoặc là một ít đứng đầu địa ngục chó cũng không gạt được. So sánh với, vẫn là mượn giúp phỉ thúy mộng càng là ổn thỏa. Maligos một lần nữa phản đối nói, Ang Ma, ta hiểu ngươi khẩn cấp, nhưng ngươi chỉ sẽ đem mình đưa vào hiểm cảnh. Càng cường đại tồn tại, thì càng khó ở phỉ thúy trong giấc mộng che giấu mình. Ngươi tuyệt đối sẽ bị phát hiện, Ysera vậy gật đầu biểu thị đồng ý. Đây là, một mực dự thính Scenarios đúng lúc nói. Ta có một cái thí sinh rất tốt. Hắn là ta học trò, cũng là thủ cái hệ thống tu tập tự nhiên chi đạo ám dạ tinh linh. Hắn từng đi sâu vào qua phỉ thúy mộng một lần, biểu hiện tốt, thiên phú cao, liền ta cũng không thể không làm khen ngợi. Trọng yếu hơn chính là, hắn linh hồn cũng không cường đại. Nếu như hắn nguyện ý, chúng ta có thể đem phần này trách nhiệm nặng nề giao phó cho hắn. Là cái đó tên là Malfurion. Giận gió người tuổi trẻ, Ysera khá cảm thấy hứng thú hỏi. Lần trước hắn tiến vào phỉ thúy mộng lúc, ta liền cảm giác được hắn. Hắn đúng là một lựa chọn tốt. Scenarios gật đầu một cái, nhìn về phía sàn một góc. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Malfurion tinh thần hình chiếu, đang cô đơn đứng ở đám người sau đó, ít nhiều có chút bức rức. Chàng này hội nghị quá cao cấp, người dự hội tất cả đều là chư tộc hàng đầu nhân vật lớn. Hắn căn bản tham dự không đi vào, ta đi và hắn nói một chút, dứt lời, Scenarios hướng Malfurion đi tới. Ngay tại thí sinh bàn kết thúc lúc, Angra hứt khoát nói, vậy thì ta và hắn cùng đi. Maligos và Ysera hoàn toàn bị hắn cố chấp làm bế. Tác, nhìn nhau nở nụ cười khổ. Được rồi, nếu ngươi cố ý như vậy, ta sẽ đem tiến vào mộng cảnh phương pháp dạy cho ngươi. Ysera nói, chợt nghiêm túc quan sát Angma. Có thể ngươi chưa từng tiến vào qua phỉ thúy mộng. Ngươi căn bản không quen thuộc linh hồn dạo chơi phương thức. Nghe ta một lời, không muốn không cần thiết đặt mình vào hiểm cảnh. Chúng ta không thể mất đi ngươi. Maligos thành khẩn nhìn Ang Ma, dùng mọi cách khuyên giải. Hắn thật không muốn cái này lại hợp tánh lại có ý nghĩa bạn mới một đi không trở lại. Ta có không thể không đi lý do. Ang Ma trấn an nói, yên tâm, ta từng làm một không có linh hồn. Ở thật thể vị diện dạo chơi qua thời gian rất dài. Mặc dù cùng phỉ thúy mộng không rõ lắm giống nhau, nhưng tóm lại là tương tự thể nghiệm. Maligius thở dài, không nói thêm nữa. Được rồi, nhất định phải chú ý an toàn. Vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống, là Ang Ma tự tay mở ra, mới bắt đầu tham số. Cùng với thành lập ở nơi này một trên căn bản đến tiếp sau này đổi tính. Chỉ có một mình hắn trong lòng biết bụng minh. Chuyến này nếu là có thể suy đoán ra cửa truyền tống phát triển đến đủ để chứa Sazira thông hành. Trình độ cần thời gian, sẽ hết sức có lợi cho liên quân làm ra càng hợp lý quyết sách. Trên thực tế, đây là Ysera đột nhiên mở miệng ta ở trong cơ thể hắn. Cảm giác được một cổ hết sức kỳ lạ tự nhiên năng lượng. Có lẽ hắn thật có thể ở phỉ thúy trong giấc mộng tự nhiên tạt qua. Ysera là chỉ Ang Ma trong cơ, thể thánh thụ tinh hoa, thánh thụ Selatan tinh hoa, là Ang Ma lúc ban đầu cậy vào, giúp hắn hoàn thành rất nhiều người thường không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Từ bản thể cùng Samuel hợp hai là một, Ang ma trong cơ thể tinh hoa liền bắt đầu hướng tinh thuần Sanuel ma lực diễn hóa. Sau đó hắn có trật tự lực, cổ lực lượng này liền núp ở thân thể chỗ sâu, sẽ rất ít bị dùng đến. Lần này nếu không phải Isera nhắc nhở, liền Ang ma cũng không nhớ nổi. Trong thân thể còn có như thế một cổ có thể nói que ơ tha lơ tự nhiên nồng cốt tinh hoa lực lượng. Ngay tại mấy người trao đổi lúc, Xenarius cũng đem mọi người thỉnh cầu, cho biết cho Malfurion, người sau không thể thoái thác đón nhận phần này trách nhiệm nặng nề. Sau này, hắn liền sẽ cùng Ang ma cùng nhau rời đi Vĩnh Hằng Mắt. Trở lại bản thể, cũng ở Xenarius dưới sự dẫn đường, tiến vào sâu tầng phỉ thúy mộng, đi hung hiểm dị thường Tân Isalai dò sát địch tình. Đúng rồi, còn có một việc, Ang đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu. Đối với ba vị Long Vương nói, ở định tự thời kỳ trợ giúp tạo nên Azeroth hoàn cảnh sáng thế chi chủ. Đúng là đối kháng quân đoàn Legion một lớn cậy vào. Trước mắt, cát cách Roth chi nện, ngay tại trí cao lĩnh người đầu châu đạt tới láng giềng hòa thuận chủng tộc chắc cách ba người. Trong tay, Gauguni thủy triều lên xuống chi đá, Amanthun mắt ở ám dạ tinh linh trong tay, còn như Agrama chi thuẫn ta chỉ biết là ở một nơi cổ đại trong bảo khố, nhưng cũng không biết hắn vị trí cụ thể. Ilun chi nước mắt cũng là như vậy. Tóm lại, tốt nhất thu thập những thứ này sang thế chi chủ. Trước mắt các vị người bảo vệ đều đã thoát khỏi đặc biệt là Jesaren hủ hóa. Có thể để cho chúng ta phát huy ra cái này mấy kiện sáng thế chi trụ chân chính công hiệu. Thời kỳ, thượng cổ, bởi vì địa hình khác biệt, đời sau kiến thức phái không được công dụng, đã biết vị trí sáng thế chi trụ không nhiều. Nếu là biết Agrama chi thuận ở đâu, vậy thì có thể tìm được Odin. Yên tâm, chàng này hội nghị bắt đầu đồng thời. Chúng ta liền bắt đầu thu thập những thứ này sáng thế chi chủ. Cao cấp người bảo vệ lai đáp, Ilun chi nước mắt cũng ở đây một đám bán thần trong tay. Người hết sức mau đi đi, nhớ lấy chú ý an toàn, không muốn cùng Akaimon vậy cùng tích chữ ở tránh diện đối kháng. Nguyên lai thời kỳ thượng cổ, Ilun chi nước mắt, ngay tại các bán thần trong tay sao, được. Ang ma lên tiếng đáp lại, chuẩn bị rút lui hồi ý thức, trở lại bản thể. Trước khi rời đi, hắn cuối cùng nhìn một cái đang cùng ngũ sắc long tộc long nhân đạt tới thú rồng quân đội các quan. Chỉ huy thương nghị tụ họp chi tiết Azethara, phảng phất là lòng có cảm giác. Azethara vậy vừa vặn xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn chung một chỗ. Gặp hắn tinh thần hình chiếu bắt đầu đổi được hư ảo, giống nhau một bộ sắp rời đi dáng vẻ, bên người lại có như vậy nhiều mạnh mẽ tồn tại vây quanh. Rất nhanh liền đoán xảy ra điều gì, không khỏi hơi cau mày, bình yên vô sự trở về, được không? Trong đám người Azethara dùng khẩu hình nói, Ang Ma khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, biến mất không gặp, trở lại sau đó. Bởi vì đế ngươi và Coven ý thức còn đang vĩnh hằng mắt bàn tụ họp công việc. Ang ma liền dặn dò một người bọ ngựa yêu thị vệ. Ở hai người trở lại sau đó, cho biết hai người tăng nhanh hành quân, tranh thủ sớm ngày cùng liên quân chủ lực hội họp. Rồi sau đó hắn liền phát động truyền tống pháp thuật. Đã tới Edo miệng, liên tục chiến đấu. Đã đem cái này phiến phong cảnh như tranh vẽ địa khu đánh trước mắt tan hoang. Cao cấp Erda lãnh chúa thêm kéo Gamsus tấn công bị tỏa bại sau đó. Ở ám dạ tinh linh Surama phương diện quân, người đầu châu, bán thần đạt tới con cháu chung nhau dưới sự cố gắng. Điều này ở vào nam bắc hai cái dãy núi gian dài đến mấy chục cây số ải miệng phòng tuyến. Mặc dù vẫn sẽ gặp phải nhỏ cổ ác ma quân đội tập kích, nhưng trên nguyên tắc hết sức vững chắc, Ang ma không hoa nhiều ít thời gian, ngay tại ải miệng lấy bại giữa sườn núi trong rừng rậm tìm được Malfurion. Gấu quái loại Salmon thầy tế, rừng cây người bảo vệ tạt qua trong đó, dùng tự nhiên pháp thuật thức tỉnh nơi đây sức sống, bị thiêu hủy trong rừng rậm, đã tìm không gặp chút nào tà năng hủ hóa dấu vết. Cho thật dày tẫn dưới, có dây leo cây con rút ra chồi mới, gắng sức sinh trưởng, rừng chỗ sâu, vị này lịch sử một số tránh bài Druid, đang cùng Tyron làm sau cùng tiếc đừng. Hai người ôm nhau thật chặt, ta sẽ không trách ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt mình, được không? Tyron ở Malfurion bên tai nhẹ giọng nói, thanh âm ôn hòa, như chiếu vào buồng tim trong sáng ánh trăng. Malfurion bên tai đỏ bừng, vỗ một cái Tyron sau lưng, dùng một loại và tục tằng bề ngoài hoàn toàn ngược lại dịu dàng giọng trả lời, ta nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Yên tâm, cùng cuộc chiến tranh này kết thúc, chúng ta liền. Malfurion hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, sinh hoạt chung một chỗ. Đừng bảo là lời như vậy à, ngay hoảng hốt. Ang Nga tựa như ở Malfurion sau lưng, thấy được một cán theo chiều gió phất phới, vù vù vang dội cờ lớn. Nhìn như, đây đối với lịch sử bên trong người người hâm mộ ám dạ tinh linh tình nhân. Đã bước vào tình cảm mới giai đoạn, có lẽ đã xác lập quan hệ tình nhân liền dẫu sao ở thảm thiết trong chiến tranh. Ai đều cần tâm linh an ủi, và dựa vào nhau bạn lữ. Duy chỉ có khổ đi một mình tân Isalai Illidan cũng không biết mình cái này tên đồ đệ. Biết được người yêu rốt cuộc làm ra lựa chọn sau sẽ hay không buồn bã mất mát. Sợ rằng sẽ không, Ang Ma trong đầu nghĩ, Illidan sẽ từ đầu đến cuối như đầy đất yêu Tyron. Bỏ mặc người sau có đồng ý hay không mình, tiếp nhận mình, nếu không thì hắn không phải là Illidan. Hụ hụ hụ. Cái này hai người thật sự là quá nị hồ. Ôm một khối cũng hơn phân nửa ngày, còn không buông tay thấy rằng chuyện quá khẩn cấp, Ang Ma không thể không tằng hắng một cái lấy làm nhắc nhở. Hai người sợ hết hồn, vội vàng tách ra, mặt đỏ bừng hành lễ nói, ách tiên tri, chúng ta đi thôi. Ang Ma nhẹ khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, rồi sau đó dẫn đầu đi ở trước mặt. Malfurion cuối cùng nắm lấy Tyron hai tay, liền yêu lữ không thôi trong ánh mắt theo sau. Ngươi nhìn như trạng thái không tốt, không thành vấn đề sao? Ang Ma vừa đi vừa nói. Malfurion vành mắt rất đen, tóc ít nhiều có chút xốc xếch, rất lâu không có đánh lý qua nghi dung nghi biểu, trong ánh mắt có khó che giấu mệt mỏi. Malfurion dài sinh ra khí, không thành vấn đề. Tiên tri, mấy ngày nay, ta chỉ là tiến vào phỉ thúy mộng cảnh số lần có chút nhiều. À, Ang Ma hứng thú. Luyện tập, Malfurion lắc đầu một cái. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Không, ta ở tìm Illidan. Ngài biết hắn một người cưỡi ngựa đi sâu vào chiến khu sự việc sao? Biết. Vậy ngươi tìm được hắn sao? Không có. Malfurion khổ sở nói. Toàn bộ giếng nước vĩnh hằng địa khu, hắn địa phương có thể đi, trừ tân Isalai, ta cũng tìm khắp. Ang Ma không khỏi cảm khái đứng lên, bỏ mặc nói thế nào, cái này hai người cũng là huynh đệ, nhưng ai có thể nghĩ tới, cuối cùng hoàn toàn lấy ca ca tự tay đem đệ đệ nhốt vào tù. Tù 10.000 năm kết cục mà chấm dứt đâu. Malfurion quá mức cứng nhắc giáo điều. Nhưng cũng là đứng ở ám dạ tinh linh nhất tộc phương diện cân nhắc vấn đề. Cố nhiên liên quan tới là giếng nước vĩnh hằng đưa tới ác ma xâm lược, nhận biết cũng không chính xác, nhưng cũng là thời đại có hạn, cũng không thể trách cứ cái gì. Illidan làm việc vậy quả thật không chừa thủ đoạn nào chút. Hắn sáng tạo cái thứ hai giếng nước vĩnh hằng hành vi không có gì sai. Nhưng sai liền sai đang tính toán giết chết những cái kia ngăn cản đồng bào của mình. Chỉ có thể nói hai người đều có sai, cũng đều không sai, mỗi người điểm xuất phát cũng đều tốt. Muốn trách thì trách cái thế giới này đi. Thật ra thì Illidan đi tân Isalai. Ang Ma nói, cái gì, ta để cho hắn đi. Đánh vào kẻ địch nội bộ, là chúng ta tình báo. Ang Ma nhìn về phía Mao Furion. Trước thời hạn nói cho ngươi chuyện này, là bởi vì thế được lẻn vào Tân Isalai, có thể đụng phải đệ đệ ngươi. Đến lúc đó ngươi không nên quá kích động, để tránh tâm trạng không yên, bị ác vàng nhận ra được hành tung. Ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Đây là vận mạng hắn. Mao Furion kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Ang Ma biết, có lẽ hắn cũng muốn lên tiếng phản bác, hỏi một câu, ngươi làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm, để cho đệ đệ ta đặt mình vào hiểm cảnh. Nhưng hắn là Mao Furion, mà không phải là từ trước đến giờ miệt thị quyền uy đệ đệ Illidan. Tính cách để cho hắn tiếp nhận hiện trạng, cũng suy tư Ang Ma vị này mọi người đều biết tiên tri dụng ý, mà không phải là xem Illidan như vậy lên tiếng phản đối, đánh vỡ cổ lỗ sĩ và lẽ thường, thậm chí còn công tự lương tục, lấy người hy sinh làm giá, đi làm tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Hai người tính cách không tồn tại ưu liệt phân chia, hạo kiếp bên trong cần Illidan người như vậy, lấy thủ đoạn không thường quy, giúp thế giới đánh bại không thể nào chiến thắng kẻ địch. Mà hạo kiếp lắng xuống, trăm phế đợi hưng, lòng người không chỗ nào theo lúc đó, thì cần có thể đem an ninh cùng hòa bình mang cho đồng bào Mao Furion. Tới đi, thời gian không các người. Ang Ma lần nữa đi ở trước mặt, xa xa là có thể thấy chờ ở nơi đó vua rừng rậm Cenarius và tự nhiên chi linh chi mẫu Aesina, cái này hai vị bán thần, mà Cenarius trong tay còn cầm một cây to lớn kèn hiệu Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.